Chiến thần Hào Môn, chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 493 chương truyền kỳ phía sau. Truyền kỳ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Bân Tên, trở thành Thịnh Hải một cái truyền kỳ. Từ nay về sau Thịnh Hải chỉ có Cao gia, lại không Tô gia cùng Tả gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chỉ có Cao Á Lệ cùng Cao Bân tỷ đệ hai cách chính mình rõ ràng nhất. Cái gì chó má truyền kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này truyền kỳ phía sau, là nhất tôn thần. Bất luận kẻ nào cũng không dám mạo hiểm phạm, không dám đắc tội thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nghĩ tới Giang Ninh thực lực kinh khủng, coi như là Cao Bân cũng không nhịn được thân thể run lên, vậy căn bản không phải người, nhân loại khả năng cường đại đến cái loại tình trạng này sao? Tỷ, chúng ta tiếp được trong, phải làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho Cao Bân vấn đề lo lắng, bây giờ là cái này. Tô gia cùng Tả gia, đã không ngừng suy bại, Tô rõ ràng vĩ đại cùng Tô rõ ràng xương, cùng với Tả gia một ít tàn dư người, đã suốt đêm bỏ chạy rồi phương Bắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được bao lâu, cái này Thịnh Hải Tô gia cùng Tả gia, đã đem hoàn toàn biến mất. Nhưng Cao gia tuy là còn sống, có thể tương lai đường đi như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như đi nhầm, Giang Ninh chắc là sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Dựa theo Đông Hải phương thức làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Á Lệ suy nghĩ cả đêm, nàng như trước không rõ Giang Ninh đến cùng muốn làm cái gì, nam nhân như vậy, phải làm nhất định là đại sự, không phải nàng một nữ nhân có thể đoán được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Đông Hải bây giờ trở thành cấm địa, càng trở thành một tòa rất nhanh phát triển thành thị, cái này nói rõ, Đông Hải đường không có sai. Bọn họ chỉ cần đi theo Giang Ninh tiến độ đi, liền khẳng định không có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ ít, có thể sống. Cao Á Lệ rất rõ ràng, Giang Ninh muốn không phải phát ngôn viên, không giống là phương Bắc thế gia tộc đùa quy tắc trò chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cần chính là trật tự, là thủ hộ giả, bảo vệ, là tầng dưới chót nhất, bình thường nhất đám người kia. Thịnh Hải phát sinh tất cả, Giang Ninh đi về trên đường, liền đều biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao gia như thế nào, hắn không thèm để ý chút nào, chỉ cần Cao Á Lệ tỷ đệ đủ thông minh, cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Bắc Thịnh Hải dung chuyển, đã khiến cho sóng to gió lớn. Thậm chí so với Đông Hải tỉnh thành, Phó gia ngã xuống, Tàn Kiếm đại náo Phương Bắc còn muốn càng rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng nhất định rơi xuống Cao gia, còn sống. Mà liên thủ thắt cổ Cao gia, Tô gia cùng Tả gia, cũng là trong một đêm, hôi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này căn bản là một cái kỳ tích, khiến người ta khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc là cái gì, chuyện gì xảy ra? Phương Bắc Tống gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây Thịnh Hải liên thủ thắt cổ Cao gia, sự tình Tống gia biết được tất cả, hơn nữa có một bộ phận rất lớn tin tức đều là bọn họ tiết lộ cho Tả gia. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, kế tiếp chính là làm cho Tả gia cùng Tô gia phân cách Thịnh Hải tài nguyên, nơi nào nghĩ đến, lại đột nhiên biến thành như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống gia người trọng yếu, lúc này đều ở đây phòng khách, từng cái biểu tình nghiêm túc. Đứng trước mặt bọn họ, là bên trái Xuân Thu con thứ ba Tả Tam Thiên, lần này may mắn trốn thoát, có vẻ vô cùng chật vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống gia chủ, ngài nên vì ta Tả gia làm chủ a, hắn pháp thông một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc. Gia phụ cùng nhị thúc đều chết tại nơi Cao Bân trong tay ta vài cái huynh đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Tam Thiên khóc giống, cho chủ nhà họ Tống Tống Vĩ Đại rõ ràng dập đầu thùng thùng rung động. Đứng lên đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Vĩ Đại rõ ràng cau mày. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Ta cũng không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Tam Thiên cắn răng nói, ta Tả gia cùng Tô gia liên thủ, vài cái đại ca càng là cùng Tô gia tam đại năm khinh cao thủ, cộng đồng đi giết chết Cao gia, thật không nghĩ đến, bọn họ sáu cái năm khinh cao thủ, đều chết hết. Tống gia người, đều là đổi sắc mặt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ bằng lòng tiếp thu Tả gia đầu nhập vào, cùng với Thiết gia tiếp thu Tô gia đầu nhập vào, đều là bởi vì. Này hai đại gia tộc biểu diễn ra lá bài tẩy của mình. Đều có ba cái năm khinh cao thủ, đại biểu cho tương lai vài thập niên, bọn họ phát ngôn viên, thực lực đều cực kỳ ổn định, có thể mức độ lớn nhất vì bọn họ gia tộc thu hoạch đầy đủ quyền lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, đều chết hết. Cao Bân, đều nói Cao Bân giấu giếm thực lực có cấp bậc tông sư thực lực cho nên mới có thể giết ngược lục đại năm khinh cao thủ còn đem ta Tả ra cùng Tô ra tiêu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Tam Thiên, vừa nói, thân thể một bên run rẩy. Hắn là tận mắt thấy phụ thân của hắn bên trái Xuân Thu, bị Cao Bân một thiết côn, đập nát đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ Tống gia, đều trầm mặc. Cấp bậc tông sư thực lực coi như ở phương Bắc đó cũng là bị người kính quý tồn tại, một cái Thịnh Hải ai còn có thể thế nhưng Cao Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tính sai à, ta cảm thấy được không quá có thể là Cao Bân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, trong góc phòng, có người nhẹ nói một cái câu. Giết lục đại năm khinh cao thủ, hẳn là do người khác. Chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt đều rời đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.